Thể tu chi tổ, chương 190, Thượng Thanh Môn ý đồ, góc truyện audio.com. Ngay tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, trong nhà đá đi ra một tên ma linh môn kết đan kỳ nam tu. Trông thấy cái này kêu loạn tràng cảnh, phát ra một tiếng bao hàm lấy hùng hậu pháp lực hừ lạnh. Lập tức, tất cả tu sĩ đều an tĩnh lại, nhìn về phía cái này kết đan kỳ tiền bối. Chỉ thấy cái này ma linh môn kết đan tiền bối nói ra. Phía dưới bằng vào thượng thanh môn lệnh bài, xếp hàng đến trong doanh địa ở giữa. Đăng ký nhập sách, nhận lấy tụ nguyên đan, tiếp lấy hắn vung tay lên, trung gian trên mặt đất bùn đất lật lên, biến thành một bộ cái bàn. Sau đó thì có một tên sắc mặt lạnh lẽo trúc cơ hậu kỳ nam tử đi lên phía trước. Ngồi trên ghế. Đồng thời đem một cái ngọc giản cùng tầm 10 bình đan dược phô tại trên bàn đá. Trong doanh địa không ít trúc cơ kỳ tu sĩ gặp này. Vui mừng, đều muốn trước đó tên kia thụ thương kết đan kỳ tu sĩ ném sau ót. Nhao nhao xếp hàng tới, nơi này trừ một nửa thực lực phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ. Còn lại thực lực cường đại hạng người, cơ hồ mỗi người đều có thượng thanh môn lệnh bài. Bọn họ cũng bắt đầu tính toán lệnh bài trong tay của chính mình có thể đổi lấy nhiều ít tụ nguyên đan. Sau đó những thứ này tụ nguyên đan lúc nào phục dụng có thể đem phát huy đến hiệu quả lớn nhất. Lục Khôn mấy người bọn họ cũng đều đi qua. Mấy người bọn hắn, Trầm Mộng Giao có hai người trúc cơ sơ kỳ cùng một người trúc cơ trung kỳ lệnh bài. Tần Ngọc Thư lại có một người trúc cơ sơ kỳ, một người trúc cơ hậu kỳ lệnh bài. Mà Trác Thanh Nhã lại có một cái trúc cơ sơ kỳ lệnh bài. Đây là nàng được sự giúp đỡ của Tần Ngọc Thư lấy được. Lục Khôn có hai tên trúc cơ sơ kỳ cùng một tên trúc cơ hậu kỳ lệnh bài. Xem như thu hoạch lớn nhất một vị, cùng những người khác khác biệt, Lục Khôn cũng không có vì tụ nguyên đan cảm thấy hưng phấn. Còn có đang suy tư thượng thanh môn cái kia cường đại đội ngũ sự tình. Hắn ẩn ẩn cảm giác được chiến đấu phía sau biết càng phát ra gian nan. Song phương đại bộ phận cường đại trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ tu sĩ phía trước mấy cái linh mạch. Đằng sau mấy cái linh mạch trên đệ tử thực lực yếu kém. Nhưng là thượng thanh môn thêm gia chi này thực lực cường đại đội ngũ. Hoàn toàn có thể đem lục phái liên quân đánh cho hoa rơi nước chảy. Đổi lấy đan dược trúc cơ kỳ tu sĩ không sai biệt lắm gần 30 tên. Chỉ chốc lát, tất cả mọi người đổi lấy hoàn tất, riêng phần mình tản ra, đại bộ phận đều trở lại môn phái nghỉ ngơi khu vực. Lục Khôn mấy người bọn họ không có tách ra, cùng đi đến trước đó gốc cây kia một bên, đi qua một trận chiến này, cùng vừa mới đoạn thời gian kia ở chung. Trầm Mộng Giao đối với Lục Khôn không có cái gì bài xích chỉ ý, về phần Trác Thanh Nhã. Tại Tần Ngọc Thư động thân giúp nàng chống đỡ kết đan kỳ thần thức về sau. Cũng đối Tần Ngọc Thư sinh ra không ít hảo cảm. Lục sư đệ, ngươi còn có đang lo lắng thượng thanh môn cái kia đội ngũ sự tình sao? Tần Ngọc Thư nhìn lấy Lục Khôn có chút lo lắng thần sắc. Hỏi, Lục Khôn gật đầu nói. Nếu là cái đội ngũ này thật cường đại như vậy lời nói. Chiến đấu phía sau 10 phần nguy hiểm a. Tần Ngọc Thư vỗ vỗ Lục Khôn dày đặc bả vai. Lắc đầu nói ra, cái này ngươi không cần lo lắng. Chúng ta lục phái còn có nhóm thứ hai đội ngũ trên đường. Đợi đến bọn họ đến về sau. Thực lực của chúng ta thì xa lớn xa hơn Thượng Thanh Môn. Coi như Thượng Thanh Môn chi đội ngũ kia thực lực cường đại. Nhưng ở số lượng chênh lệch hạ, vẫn như cũ không phải chúng ta lục phái liên quân đối thủ. Lục Khôn nghe vậy vỗ tay lớn một cái, nói ra, chúng ta lục phái nhóm thứ hai tu sĩ có phải hay không lấy môn phái làm đơn vị phân lục lộ tới tiếp viện. Tần Ngọc Thư lập tức minh bạch Lục Khôn ý tứ, sắc mặt có chút trắng bệch nói, ta minh bạch, thượng thanh môn ban ngày vây giết một cái linh mạch bên ngoài liên quân. Chính là vì để còn lại linh mạch người bên ngoài mã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại thừa dịp lúc này, qua chụp một kích phá lục phái viện quân, cỡ nhỏ truyền tống pháp trận cần xác định vị trí thiết lập. Viện quân tại trên đường chạy tới không biết thượng thanh môn chi đội ngũ này. Sơ sẩy phía dưới, khẳng định sẽ bị phục kích. Trầm Mộng Giao các nàng cũng đều nghe rõ. Trác Thanh Nhã sắc mặt hơi trắng bệch mà hỏi thăm. Cái này chỉ là các ngươi phỏng đoán đi. Thượng Thanh Môn không nhất định làm như vậy đi. Ngay lúc này, Lăng Tiên Tử thanh âm lại nghĩ tới đến. Đều nghe, không quản các ngươi có hay không khôi phục tốt pháp lực. Sau đó phải đến chỗ tiếp theo đánh giết Thượng Thanh Môn tu sĩ. Cho các ngươi thời gian một nén nhang thu công. Về sau đến doanh địa cửa tập hợp. Nghe được Lăng Tiên Tử lần này ngôn ngữ, Lục Khôn bốn người bọn họ nhìn nhau, ẩn ẩn cảm giác suy đoán của bọn hắn không sai. Mà tại trong nhà đá, Thiên Kiếm Môn họ Vân tu sĩ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt không ít. Nói ra, Lăng Tiên Tử, chúng ta vừa mới phỏng đoán phía dưới. Biết cái này Thượng Thanh Môn cái này đội du kích ngũ rất có thể qua phục kích trên đường lục phái liên quân. Có thể Thượng Thanh Môn chỗ cao minh liền ở đây, thì coi như chúng ta đoán ra bọn họ biết phục kích. Nhưng chúng ta căn bản không biết bọn họ biết mai phục này một phái. Tiên tử lại làm thế nào biết qua cái kia một chỗ đâu? Lăng Tiên Tử nghe vậy, nói ra, chấm, cái này cũng rất tốt phán đoán. Vân Đạo Hữu, không biết ngươi cho rằng trong lục phái, này một phái thực lực cường đại nhất. Họ Vân tu sĩ suy nghĩ hạ, nói ra, luận thực lực tổng hợp, quý phái cùng ta Thiên Kiếm Môn xem như cường đại nhất hai môn phái. Ý của ngươi là Thượng Thanh Môn biết ưu tiên đối với giao hai phái chúng ta. Hiện tại Vân Đạo Hữu đã trọng thương, như vậy Thượng Thanh Môn vô cùng có khả năng đánh lén chúng ta Ma Linh Môn. Xác thực có khả năng này. Mà lại hôm nay chúng ta xuất kỳ bất ý giết thứ sáu linh mạch hơn phân nửa trúc cơ kỳ tu sĩ. Đội ngũ chúng ta giữa Ma Linh Môn đệ tử chiếm đa số. Đủ loại lý do cộng lại, đều chỉ hướng Ma Linh Môn. Nói ra câu nói này ngữ thời điểm, Lăng Tiên Tử ánh mắt bên trong có mấy phần khắc thần sắc chợt lóe lên. Sau đó nàng tiếp tục nói, tốt, chúng ta dự định xuất phát. Không biết Vân Đạo Hữu có tính toán gì không? Mấy vị đạo hữu yên tâm. Trước đó ta đã dùng qua đan dược chữa thương. Hiện tại dược hiệu dần dần tàn ra. Thương thế tốt hơn nhiều. Tự vệ không có vấn đề. Ta biết tìm một nơi tự trị thương cho mình. Lăng Tiên Tử gật gật đầu. Thì cùng còn lại ba vị kết đan kỳ tu sĩ hướng ra phía ngoài bay đi. Sau đó Lăng Tiên Tử bọn họ liền mang theo đại đội nhân mã hướng về Lô Châu phương hướng bay đi. Hai vầng loan nguyệt treo trên bầu trời, không bao lâu liền bị mây đen che khuất, khiến cho đêm này đen nhánh vô cùng. Tại Lô Châu cùng Trung Châu một chỗ biên giới, có một đám tu tiên giả ở đây tụ tập, đen nghịt một mảnh, khoảng chừng khoảng trăm người. Nhìn phục sức, rõ ràng đều là Thượng Thanh Môn đệ tử. Trong đó hàng trước kết đan kỳ tu sĩ khoảng chừng 11 tên. Nguyên lai thứ 5 cùng thứ 6 linh mạch chỗ kết đan kỳ tu sĩ đều cùng cái này đánh bất ngờ đội ngũ hội tụ đến cùng một chỗ. Trừ kết đan kỳ tu sĩ, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng có gần trăm người. Trong đó càng là có 30 tên thực lực cường hãn đệ tử. Cầm đầu là vị kia gọi là Tống Ly kết đan lão giả. Hắn hướng về phía bên người kết đan tu sĩ nói ra. Chúng ta tiếp xuống chia binh hai đường. Một đường từ trước kia thứ sáu linh mạch bốn vị sư đệ chỉ huy một nửa trúc cơ kỳ đệ tử. Trước đi mai phục Ma Linh Môn tu sĩ. Một cái khác đội từ ta cùng còn lại sáu tên sư đệ. Chỉ huy còn thừa đệ tử. Đi mai phục Nhạc Dương Tông tu sĩ. Nghe được kết đan lão giả như mệnh lệnh này. Bên cạnh một vị kết đan kỳ tu sĩ có chút không hiểu hỏi. Tống sư huynh, là sao không toàn lực đánh giết Ma Linh Môn viện quân? Thực lực bọn hắn càng thêm cường đại. Tống Ly nghe vậy, lắc đầu nói ra, Ma Linh Môn ma tu thực lực không thể khinh thường. Thì coi như chúng ta phần lớn người qua phục kích bọn họ. Cũng không nhất định đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, nhưng Nhạc Dương Tông thì không giống nhau. Vạn từ ta chỉ huy, khẳng định đem Nhạc Dương Tông viện quân một mẻ hốt gọn. Nhạc Dương Tông thế nhưng là lấy luyện khí chi thuật nổi tiếng tại Ngụy Quốc. Thu hoạch khẳng định so Ma Linh Môn phần lớn. Thôi sư đệ các ngươi bốn người tại thứ sáu linh mạch bị lục phái đánh trở tay không kịp. hơn phân nửa đều là Ma Linh Môn đệ tử. Bây giờ để cho các ngươi qua phục kích Ma Linh Môn tu sĩ. Khả năng không có cách nào đem bọn hắn toàn diệt, nhưng cũng có thể chút cơn giận. Còn lại kết đan kỳ tu sĩ nghe đến lão giả sau khi giải thích. Gật đầu nói phải, an bài như thế xác thực thỏa đáng. Tống sư huynh nói rất đúng. Ta vừa vặn muốn tìm Ma Linh Môn tu sĩ hả giận. Lấy Tống sư huynh kết đan hậu kỳ tu vi, lại thêm chúng ta, Nhạc Dương Tông kết đan kỳ tu sĩ khẳng định tai kiếp khó thoát. Kết đan lão giả cười cười, ánh mắt bên trong hiện lên mấy phần ý vị sâu xa chi sắc. Sau đó hắn liền nói, vậy bây giờ thì dựa theo sự phân phó của ta, phân hai đội hành động. Vâng, Tống sư huynh, tiếp lấy cái này Thượng Thanh Môn đại đội nhân mã thì chia binh hai đường. Tiến đến phục kích Lô Châu hai phái viện binh, một đời tiên quân trùng sinh sống lại. Hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong Vạn Long Thần Tôn Convert by Z Black. Xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.